Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, chương 1151, 7 phân tại trời. Như lời ngươi nói, trong địa lao liền có mật đạo, mà lại ngay tại thưa trọng sau tường mặt, thế nhưng là chúng ta đánh như thế nào phá nó, ta đồ đằng chi lực, đã bị phụ thân ngươi phong ấn. Nhất thời bán hội căn bản là không có cách giải khai, mà ngươi lại không thể tu luyện, chúng ta căn bản không phá nổi mặt này tường. Underhill giang tay ra, hắn chưa hề nghĩ tới một ngày kia mình sẽ bị một mặt thừa trọng tường làm khó. Marvin mang trên mặt mỉm cười, nhẹ nhàng nắm chặt lại tay phải, nói nhỏ, lão sư, trước kia ta không thể tu luyện không có nghĩa là hiện tại ta cũng không thể tu luyện a. Ngươi, tại Underhill một mặt trong lúc khiếp sợ, mà vân tay phải biến thành màu bạc nhạt. Bí pháp, luyện khí nhất mạch bí thuật, luyện sắt tay, hiệu quả, tan sắt luyện kim, cần tu vi, luyện khí 3 tầng, đồ đằng tộc cùng nhân loại khác biệt. Bọn hắn trời sinh khí huyết cường đại, thêm chút luyện tập, trưởng thành liền có thể có được nhất giai tu vi. Marvin là đồ đằng tộc hỗn huyết, hắn trời sinh không thể tu luyện đồ đằng tộc bí thuật, nhưng hắn di truyền đến từ mẫu tộc tu chân thiên phú. Kiếp trước thân là lục giai viên mãn hợp thể kỳ tu sĩ, Marvin tại sau khi trùng sinh ngay lập tức lựa chọn trùng tu tu chân đại điển. Chỉ là một ngày, hắn liền hậu tích bạc phát, đem khí huyết chuyển hóa thành linh lực, trở thành một có được luyện khí 5 tầng tu vi tiểu tu sĩ. Điểm ấy tu vi, mặc dù không đủ để hắn thay đổi cục diện, ứng phó tình huống dưới mắt lại đầy đủ. Luyện sắt tay có thể tan sắt luyện kim, lấy đồng sắt chế thành nhà tù, hiển nhiên cũng tại dung luyện phạm vi. Sau một lát, Marvin lợi dụng luyện sắt tay dùng luyện ra một cái có thể khiến người ta thông hành lỗ lớn. Cửa hang đằng sau là một đầu đen nhánh hướng phía dưới mật đạo. Dựa theo Marvin ký ức đến xem, đầu này mật đạo thông hướng loạn thạch cương một tòa trong mộ địa. Ta cùng lão sư có lời muốn nói, ai cũng không cho phép vào đến. Nghe được không có? Hòa Than xuất một chút miệng về sau. Marvin đi tới cửa, đối canh giữ ở phía ngoài thủ vệ hô. Vâng, thiếu gia. Bọn thủ vệ rất sảng khoái đáp lại, mảy may không biết sắp gặp phải cái gì. Marvin hơi yên tâm chút. Tại hắn tính ra hạ, tiếp xuống tới trong vòng 2-3 tiếng, không có mệnh lệnh thủ vệ là không dám vào tới. Thời gian này đã đầy đủ bọn hắn rời đi, cũng đến một cái an toàn địa phương. Lão sư, chúng ta đi thôi. Marvin nhẹ nhàng thở ra, mang theo Underhill chui vào mật đạo. Trong mật đạo rất tối tăm, mà lại phi thường ẩm ướt. Nhìn xem gia trì khinh thân chú, dùng ra sáng ngời chú Marvin, Underhill ánh mắt lấp lóe, nghĩ thầm, học sinh của ta, không nghĩ tới ngươi giấu sâu như vậy a. Underhill không phải là đồ ngốc, làm tu chân thế giới địch nhân, đồ đằng tộc hiểu qua tu chân cái từ này hàm nghĩa, hắn rất dễ dàng liền nhìn ra, Marvin dùng không phải đồ đằng tộc bí thuật, mà là đến từ tu chân thế giới pháp thuật. Đương nhiên, hắn không biết Marvin là sống lại trở về. Hắn đem đây hết thảy quy kết đến Marvin giấu giếm rất sâu. Có lẽ sớm tại rất nhiều năm trước kia, hắn liền tiếp xúc đến tu chân thế giới công pháp, cũng che giấu đây hết thảy, một mực tại âm thầm luyện tập. Ngày bình thường, hắn người học sinh này chỉ lấy phế vật diện mục xem người, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hắn là cái không thể tu luyện phế vật. Cũng dùng cái này đến vì chính mình thắng được kẻ yếu bảo hộ vòng. Đáng sợ, như thế tâm tính, không phải đại phách lực, đại trí tuệ không thể khống chế. Underhill có lý do hoài nghi, hắn người học sinh này toan tính quá lớn. Cái này cùng hắn ý nghĩ bên trong cái kia trung hậu trung thực thậm chí có chút mềm yếu Marvin có rất lớn khác biệt. Không, quả thực là hai người, học sinh của hắn Marvin, nhưng không có cướp ngục dũng khí. Xem ra chính mình nhìn lầm, mình lão hỏa kế Cosman thành chủ cũng nhìn lầm. Mã Văn Tài là ẩn tàng sâu nhất một cái kia. Hắn đem tất cả mọi người đùa bỡn tại bàn tay phía trên. Hết lần này tới lần khác không có bất luận kẻ nào phát giác. Ai có thể nghĩ tới, từ tiểu tính cách mềm yếu, có vẻ như trung lương Marvin, từ đầu đến cuối đều mang mặt nạ. Càng đáng sợ chính là, ai cũng không biết dưới mặt nạ Marvin, đến tột cùng là cái dạng gì. Nghĩ như vậy, Underhill đột nhiên cảm thấy, trước mắt Marvin phi thường lạ lẫm đến, tiếp tục nghĩ đi hắn vị này Coroma địa khu chủ tế. Thế mà cảm giác đến sợ hãi. Đúng vậy, chính là sợ hãi. Năm nay Mã Văn Tài 20 tuổi a, mình 20 tuổi thời điểm đang làm cái gì? Dạng này tính cách, dạng này người khác báng ta, phúng ta, cười tê la, xem thường ta lời đồn đại. Tất cả đều cười bỏ qua, đem phế vật hai chữ diễn tả giống như đúc diễn kỹ. Quả thực là đáng sợ, phải sợ, đáng sợ. Lão sư, ngươi thế nào? Cảm giác được lão sư ánh mắt một mực dừng lại tại mình trên thân. Marvin nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Hai mắt nhìn nhau, Underhill nhìn đến Marvin ánh mắt. Đó là một loại khó mà hình dung ánh mắt. Cơ trí, bình tĩnh, tràn ngập trí tuệ ánh mắt. Underhill trong lòng lộp bộp một chút, nhịn không được nghĩ thầm. Chẳng lẽ ta người học sinh này là một vị nào đó vẫn lạc sau trở về vĩ đại tồn tại? Không phải do hắn không nghĩ như vậy, bởi vì Marvin ánh mắt thả trong mắt hắn đều sẽ để người cảm thấy thâm bất khả trắc. Đây không phải người trẻ tuổi nên có ánh mắt. Kỳ quái, lão sư xem ta ánh mắt có điểm gì là lạ a? Marvin trong lòng tràn đầy không hiểu thấu, cũng không thể lý giải Underhill ánh mắt hạ phức tạp tâm tình. Bởi vì lúc này hắn cũng không biết ở trong mắt Underhill, hắn đã thành không lường được đại danh từ. Đương nhiên, chính là biết, chỉ sợ hắn cũng vô pháp phản bác. Hắn tổng không thể nói cho người khác biết mình là sống lại trở về đi. Nói cho cùng, hắn cũng không phải là 20 tuổi Marvin, mà là 1.3 vạn tuổi, chứng kiến qua thế giới rộng lớn, xung kích qua đại thừa cảnh giới lão quái vật Marvin. Dù là sống lại trở về, lần nữa về đến thời niên thiếu, hắn cũng vô pháp như năm đó đồng dạng ngây thơ. Ánh mắt là không lừa được người. Có chuyện xưa người, cùng manh mới là hai khái niệm. Có khinh thân chú gia trì, Marvin hai người đi rất nhanh. Chỉ dùng hơn 1 giờ, bọn hắn liền đi ra âm u mật đạo. Từ loạn thạch cương một tòa trong huyệt mộ bò lên ra. Nhìn xem phía ngoài trời xanh bạch vân, Marvin rất muốn cất tiếng cười to. Hắn làm ra cải biến, kiếp này sẽ không tiếp tục cùng kiếp trước giống nhau. Có Cosman gia tộc nguy cơ đến tận đây giải một nửa. Lão sư, ngài trốn tới tin tức, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ bị người phát hiện. Chúng ta bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là đuổi tại những người kia phát hiện trước đó, tiến về Nhưng Mia địa khu, tiếp quản chú đóng ở nơi đó hộ giáo quân, lại lợi dụng mật đạo mang binh tiến vào Vách Sai thành, vũ trang giải trừ phụ thân ta đối Vách Sai quyền khống chế. Sau đó hướng nhân loại quân viễn chinh đầu hàng. Marvin rất nhanh điều chỉnh tâm tư, bởi vì hắn biết hiện tại còn không phải cười thời điểm. Lấy Cosman thành chủ tính cách, chỉ cần biết được bọn hắn là lợi dụng mật đạo thoát đi, rất nhanh liền sẽ hạ lệnh đối cái khác mật đạo tiến hành phong tỏa. Bọn hắn cần đánh một cái thời gian chênh lệch, trong thời gian ngắn nhất một lần nữa giết trở lại Vách Sai thành. Tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng trước đó, lợi dụng Cosman gia tộc mật đạo, thần binh thiên tướng, mang binh vây quanh phủ thành chủ, mới có thể nhất cử lật bàn. Không phải, để Vách Sai Thành có phòng bị. Nhân số chỉ có 1 vạn hộ giáo quân, căn bản không phải thành vệ quân đối thủ. Đến thời điểm không thể tiếp quản Vách Sai Thành, nhân loại quân viễn chinh sẽ còn tiến đánh nơi này. Trở lại trước đó đường xưa bên trên, nhưng Mia địa khu khoảng cách nơi này cũng không gần, đi đường đều muốn 2 đến 3 giờ thời gian, lại tăng thêm triệu tập đại quân, lợi dụng mật đạo trở về Vách Sai Thành, không có 4, 5 tiếng khó mà làm được. Chúng ta có nhiều thời giờ như vậy sao? Underhill rất sầu lo. Hắn không phải không biết binh quý thần tốc đạo lý, nhưng là dưới mắt chính là lại nhanh, cũng không phải nhất thời bán hội có thể chuẩn bị xong. Rất hiển nhiên, thủ vệ sẽ không cho bọn hắn thời gian này. Khi 1-2 cái giờ về sau, phát hiện bên trong không có động tĩnh, thủ vệ tất nhiên sẽ xông đi vào nhìn một chút. Một khi để thủ vệ phát hiện trong địa lao không có người, kế hoạch của bọn hắn liền ngâm nước nóng. Lão sư yên tâm, ta sẽ trở về địa lao, lợi dụng thân phận của mình cùng thủ vệ quần nhau. Chỉ cần ta ở bên trong, giả tá cùng ngài nói chuyện trời đất lấy cớ, có thể ngăn lại thủ vệ thời gian rất lâu, để bọn hắn không dám xông đi vào quan sát tình huống. Bất quá, còn lại hết thảy liền cần xin nhờ lão sư ngài. Ta sẽ đem một cái khác đầu thông hướng phủ thành chủ mật đạo nói cho ngài. Được hay không được, 3 phần tại người, 7 phần tại trời. Mời lão sư phải tất yếu toàn lực ứng phó. Marvin đối Underhill bái một cái. Hắn sống lại thời gian quá ngắn, lưu cho hắn thời gian cũng quá ít. Không phải, hắn tin tưởng mình có thể làm càng tốt hơn, nhưng là từ mắt xuống tới nói, có thể làm được dạng này đã là cực hạn. Chuyện này thành công độ khó ở chỗ lão thiên có cho hay không hắn đầy đủ thời gian để hộ giáo quân lợi dụng mật đạo thần binh trên trời rơi xuống. Còn có chính là hộ giáo quân có thể không thể trong khoảng thời gian ngắn giải trừ phủ thành chủ vũ trang, giam giữ phụ thân của mình Cosman thành chủ. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Được hay không được, Marvin mình cũng không dám cam đoan. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.